Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, ta nạp tiền A. Nghĩ nghĩ hắn vẫn là quyết định từ bỏ. Hiện tại kim tệ giá cả đắt đỏ, hắn lại rất khó trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành thăng cấp sau đó hấp lại tài chính. Với lại kim tệ giá tiền là không ngừng rớt xuống. Cùng lắm thì về sau mỗi ngày thượng tuyến bán một lần, ló cao bán một lần a. Chúng ta đi thôi, đi thần thánh công hội nhìn một chút. Ta còn không có chuyển trước đây. Dạ Sắc chào hỏi hai nữ một tiếng. Chuẩn bị đi nghề nghiệp đạo sư nơi đó chuyển chức. Thuận tiện nhìn xem tam đầu huyền xương sống lưng đến cùng có thể mang đến cho hắn cái gì ích lợi. Ngươi cực kỳ cần kim tệ. Nguyệt Ảnh Hàn Sương đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Dạ Sắc hỏi nói. Càng nhiều càng tốt, nhưng cũng không phải thiết yếu. Ta có thể cho ngươi mượn. Không cần, ngươi giữ lại hoa đi. Cho mình đổi mấy món trang bị. Dạ Sắc trực tiếp cự tuyệt. Hắn thấy mấy mười cái kim tệ cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Nguyệt Ảnh Hàn Sương hơi trầm mặc. Sau đó hướng Dạ Sắc phát ra tổ đội thỉnh cầu. Người chơi, Nguyệt Ảnh Hàn Sương, xin tổ đội, có tiếp nhận hay không? A, Dạ Sắc không biết hắn tại sao phải tại thành trấn bên trong đột nhiên tổ đội. Bất quá vẫn là tiếp nhận. Nhìn ta trang bị, hồ nghi dưới Dạ Sắc ấn mở Nguyệt Ảnh Hàn Sương thông tin cá nhân. Cái này xem xét lại suýt chút nữa sáng mù hắn 24k thuần hợp kim siêu hiếm vĩnh viễn không mài. Mòn hai mắt, Nguyệt Ảnh Hàn Sương thình lình mặc một thân hoàn chỉnh bạch ngân trang bị. 6 cái đồ phòng ngự, 5 kiện đồ trang sức, 1 kiện vũ khí, tổng 12 trang bị toàn bộ là bạch ngân cấp trang bị. Ngươi làm thế nào chiếm được những trang bị này? Dạ Sắc tự nhiên là kinh ngạc không thôi. Bạch ngân cấp trang bị mặc dù không tính khó ra, nhưng là ra hoàn chỉnh một thân vẫn còn có chút khó khăn. Khó nói Nguyệt Ảnh Hàn Sương thật là âu hoàng không thành. Ta nạp tiền a. Nhìn thấy Dạ Sắc trên mặt kinh ngạc cùng không hiểu, hắn không khỏi nở nụ cười xinh đẹp, rất là mỹ lệ mê người. Dạ Sắc ngẩn ngơ, cũng không biết là bị nàng kinh đến vẫn là người kinh đến. Hai tay của hắn khép lại chắp tay làm tập. Nguyên lai là trong truyền thuyết kẻ có tiền. Thất kính, nhà ta Huyệt Nhi nhưng là chân chính thiên kim cô nương. Ức vạn thân gia, tiểu xảo đụng lên một câu. Tiểu xảo, không nên nói lung tung. Nguyệt Ảnh Hàn Sương căng thẳng trong lòng. Vừa mới tiểu xảo bộc lộ ra một cái vật rất trọng yếu. Bất quá vẫn là thôi đi. Ta không thích thiếu người ta đồ vật. Tùy ngươi, mặc dù nạp tiền có thể được đến đại bộ phận trang bị, nhưng là hậu kỳ lời nói chỉ có kim tệ là không dùng tốt lắm. Tỷ như đến nay chưa xuất hiện qua truyền thuyết cấp trang bị. Khả năng liền không có bao nhiêu người nguyện ý bán. Càng cao hơn một cấp sử thi cấp. Tại trò chơi mở server trước hệ thống trực tiếp biểu lộ khóa lại thuộc tính. Nguyệt Ảnh Hàn Sương gia đình là không phải trăm triệu phú ông, hắn không có để ý. Hắn chân chính để ý là khác một cái tin tức. Nguyệt Ảnh Hàn Sương tên thật bên trong có tầm một tháng chữ. Đúng, hỏi một cái cực kỳ nghiêm chỉnh vấn đề. Dạ Sắc dừng bước lại, biểu lộ cực kỳ nghiêm túc đối Nguyệt Ảnh Hàn Sương nói ra. Biết được Nguyệt Ảnh Hàn Sương danh tự bên trong một chữ, hắn nhớ tới đến kia phong chưa hồi phục. Biểu kiện cùng không hiểu chó pitbull. Ngươi nói, trả lời không trả lời nhìn ta tâm tình. Nguyệt Ảnh Hàn Sương nhãn châu xoay động. Trong nháy mắt liền hiểu Dạ Sắc muốn hỏi vấn đề. Cây kia bạch ngân đai lưng còn mặc lên người đây. Chúng ta trước kia ở nơi nào gặp qua a? Dạ Sắc biểu lộ vô cùng nghiêm túc. Hai mắt của hắn vô cùng duệ sắc có xuyên thấu tính. Phảng phất muốn xem mặc Nguyệt Ảnh Hàn Sương cái này giả lập nhân vật sau đó tìm tới chủ nhân bản. Thân, Nguyệt Ảnh Hàn Sương tự nhiên không yếu thế chút nào tới đối đầu. Tiểu xảo nói không sai. Hắn thế nhưng là thiên kim đại tiểu tỷ, luận khí thế còn không có thua ai. Tại lẫn nhau không nhượng bộ một phút đồng hồ sau, đi ngang qua người chơi đối với bọn hắn chỉ trỏ. Uy ngươi nhìn, kia một nam một nữ tại phòng đấu giá cổng làm gì a? Là cãi nhau a? Ai biết được, nói không chừng là nữ sinh muốn mua gì đồ vật người nam kia không cho mua a. Ngươi vì cái gì giúp? Nữ sinh kia nói chuyện, nói không chừng là nữ sinh muốn đồ vật quá bất hợp lý nữa nha. Bởi vì hắn rất xinh đẹp a. Ngươi nói đúng, chúng ta về sau là chiến hữu. Nhất định là nam sinh kia sai. Thật sự là không có phẩm. Có như thế bạn gái xinh đẹp còn không dỗ dành nuông chiều thế mà còn tại trên đường cái vỡ lở ra. Bởi vì trò chơi có được đếm số lượng cực kỳ khủng bố người chơi. Cho nên dù cho có lửa nóng nhất thần thánh công hội lôi đi phần lớn người lưu. Lại thêm ngoài thành thăng cấp đại bộ phận người chơi. Nhưng tại đều con phố trên đường đi dạo người y nguyên không tại ít đếm. Tục ngữ nói xem náo nhiệt xưa nay không ngại chuyện lớn. Ngắn ngủi vài phút bên trong dạ xác đã bị quần chúng tạo thành một cái không có phẩm. Không có tiền, sẽ không hống nữ hài tử cặn bã nam. Theo lưu ngôn phỉ ngữ càng ngày càng nghiêm trọng. Nguyệt ảnh hàn xương gương mặt xinh đẹp từ từ bắt đầu ửng đỏ phát nhiệt. Phi, ai cùng hắn là nam nữ bằng hữu? Có nhiều đầu mối như vậy còn không nhớ nổi ta. Thật là một cái đồ đần. Dạ sắc cũng là không chịu nổi gánh nặng lôi kéo Nguyệt ảnh hàn xương liền. Chạy, thuận tiện nói chuyện riêng tiểu xảo muốn đuổi theo. Không có ý tứ, ta là thật không nghĩ tới chúng ta ở nơi nào gặp qua. Còn giống như rất quen bộ dáng. Theo lý mà nói như ngươi loại này mỹ nữ ta không nên hội quên. Dạ sắc trầm tư suy nghĩ cả buổi vẫn không nhớ nổi đến cùng ở nơi nào gặp qua Nguyệt ảnh hàn xương. Tên thật mang có tầm một tháng chữ. Với lại cùng chó pitbull loại này không thường gặp hung mãnh chó có quan hệ. Hơn nữa đối với mới là cái đại mỹ nữ. Hẳn là có ấn tượng mới đúng. Hừ, thả ta ra. Dù cho dạ sắc biến tướng khen hắn một câu, Nguyệt ảnh hàn xương vẫn còn có chút lạnh như băng nói. Bởi vì dạ sắc chính nắm lấy tay của nàng cổ tay. À, không có ý tứ, dạ sắc tranh thủ thời gian buông ra đối phương cổ tay. Trước kia bởi vì công việc nguyên nhân hắn đều là tận số lượng tránh cho làm người khác chú ý. Nào có bị một đám người vây xem chỉ trỏ tình huống. Tình thế cấp bách dưới liền lôi kéo Nguyệt ảnh hàn xương chạy trốn. Vừa rồi thật hẳn là đem ngươi cứng ngắc ở nơi đó. Để cho người ta vây xem. Nguyệt ảnh hàn xương chỉ tự nhiên là một phương thân thể bên trên cố ý tiếp xúc khác phái sau đối. Phương có thể tại hệ thống nhắc nhở dưới đối nó tiến hành cứng ngắc xử lý. Cứng ngắc dưới không thể luyện cấp đánh quái làm nhiệm vụ vẫn là việc nhỏ. Bị người phát hiện sau vây xem mới là thật thảm. Ăn dưa quần chúng xưa nay không ghét bỏ chuyện lớn. Bọn hắn chỉ để ý chơi vui hay không có gì hay. Hô bằng gọi hữu dưới bị người vây xem thường thường hội sụp đổ ló cao. Nhưng là cũng không có dùng. Bởi vì hệ thống phán ngươi bao lâu thời gian cứng ngắc ngươi liền muốn tại tuyến bên trên phạt đứng. Bao nhiêu thời gian, ló cao sau thời gian không đưa vào. Thật xin lỗi, dạ sắc liên tục xin lỗi. Lúc này tiểu xảo đang lặng lẽ nói chuyện riêng nói. Nguyệt Nhi, có phải hay không là ngươi thật nhận lầm người? Không có, nếu như nói hôm nay trước kia còn có thể nhận lầm lời nói hiện tại ta có thể xác định liền là hắn. Nguyệt ảnh hàn xương lòng tin tràn đầy hồi nói. A, làm sao xác định? Bởi vì hắn lâm vào trầm tư thời điểm hội không tự chủ cắn ngón tay. Sau đó chân phải trên mặt đất đến hồi xoa. Cái thói quen này chính hắn cho tới bây giờ không có chú ý, quả nhiên. Tiểu xảo phát hiện lúc này dạ sắc chân phải vô ý thức trên mặt đất đến hồi xoa. Ngón trỏ tay phải đã ngả vào miệng bên trong đi. Chính hắn cũng không có chú ý ngươi ngược lại là chú ý. Nguyệt Nhi ngươi thật đúng là hữu tâm a, nhưng là vạn nhất hắn có bạn gái làm sao bây giờ? với lại trong nhà người người thấy thế nào hắn. Tiểu Sảo trông thấy Nguyệt Ảnh Hàn Sương lòng tin tràn đầy bộ dáng không khỏi lên tiếng đả kích. Ngạch, ta không biết, cha mẹ ta hẳn là không có vấn đề gì nhưng là... Nguyệt Ảnh Hàn Sương trong nháy mắt có chút ỉu xìu. Uy, Dạ Sắc, ngươi có bạn gái hay không a? Tiểu Sảo cũng mặc kệ nhiều như vậy. Hai người một bên đang trầm tư hồi ức, một bên tinh thần đột nhiên có chút ỉu xìu. Chỉnh hắn tâm tình cũng không tốt. A, Dạ Sắc trong nháy mắt bừng tỉnh theo bản năng trả lời. Gần 3 năm lời nói hẳn là không có. 3 năm trước đây ta cũng không rõ ràng. Có ý tứ gì? Tiểu Sảo hồ nghi nhìn xem hắn. Cái gì gọi là 3 năm trước đây cũng không rõ ràng. Do dự một tí Dạ Sắc vẫn là quyết định thành thật trả lời. Đối phương tựa hồ là hắn người rất trọng yếu. Khó nói hắn nha thật là một cái đàn ông phụ lòng không thành. Dạ Sắc chỉ đầu mình rất chân thành nói ra. Đại khái 3 năm trước đây ta chỗ này đi ra một điểm ngoài ý muốn. Tại kia hướng phía trước sự tình ta đại khái chỉ có thể nhớ kỹ một nửa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.